Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 19, tôi lo cho anh. Góc truyện audio.com. Ly à, Ly ơi. Ly, anh đừng dọa tôi nhé. Ly à, Easy lay lay Ly và khóc lóc lo sợ. Ly đột nhiên lên cơn co giật và cứ kêu liên tục đau chỗ tim nhưng kêu nhỏ thôi để Easy không biết. Sau đó Ly ngất lịm dần đi. Mặc cho Easy đưa thuốc cho Ly uống hay chăm sóc thì Ly vẫn không tỉnh. Đành phải đưa Ly tới chỗ bệnh viện gần khách sạn để xem xét bệnh tình ra sao. Nhưng chỉ có tôi và cha Su đi khám. Còn Easy ở nhà để nhỡ nhập viện còn mang đồ tới chỗ đó. Ly được cấp cứu kịp thời nên sắp tỉnh lại. Còn kết quả khám thì phải 60 sau mới có. Easy ở nhà lo lắng. Tôi chỉ sợ cô ấy nghĩ quẩn mà. Thôi, không nói nữa. Quan trọng bây giờ vào thăm Ly xem sao. Cha Su vào thăm Ly, còn tôi phải đi làm thủ tục mọi thứ cho Ly xem sao đã. Ly đã tỉnh, cha Su đưa nước cho Ly và hỏi. Anh đỡ chưa? Tôi cũng vẫn khó chịu. Cô chủ đâu? Easy đâu? Tôi có sao không? Sao tôi? Từ từ nào, anh lên cơn co giật và đau tim nên chúng tôi đưa anh tới đây. Tí nữa mới có kết quả. Giờ Soo-woo đang làm thủ tục các thứ cho anh đó tài xế Ly. Anh cứ an tâm, cảm ơn anh nhá. Còn Easy, cô ấy, à, cô ấy sắp đến rồi. Vậy sao? Xin lỗi mọi người, mùa hè nghỉ mát mà tôi thế này. Bây giờ, à, Soo-woo cầm kết quả về rồi. Cha Su hỏi lại và lấy tờ kết quả khám trên tay tôi. Ly sao rồi em, anh xem đi, ngồi sụp xuống. C, cái gì, em buồn quá, sao lại thế nhỉ, khóc, N, nhồi máu cơ tim, xác định dương tính, tỷ lệ mổ là 90, sống sót là 10, còn T tử vong là 80, sao, tại sao, Ly à, cậu, còn Easy thì sao, cô ấy rất lo cho cậu, tôi phải nói gì với Easy đây, em bình tĩnh, Easy tới kia nói nhỏ, mình đứng lui xuống đi. Vừa ngắt lời, Easy khóc to đâm tới chỗ Ly và ôm kiểu lo sợ. Ly cũng rơi vài giọt nước mắt, Easy sững lại và ôm Ly một lúc lâu. Ly, anh có sao không? Tôi không. Vậy sao anh khóc? Tôi vui. Vì sao? Vì tôi không bị bệnh, khóc nhiều hơn. Tôi và cha Su đứng phía sau lặng người đi một lúc. Tôi khóc rất nhiều. Tôi lo sợ nếu Easy biết thì Easy sẽ như thế nào đây? Nhỡ cô ấy nghĩ quẩn thì sao? Vì thế nên chúng tôi đã hứa sẽ giữ bí mật. Chờ một ngày nào đó sẽ nói với cô ấy. Trường hợp này cũng giống tôi và cha Su hồi trước. Dù có lo nhưng nhỡ đâu có kết cục tốt đẹp. Ta đâu đoán được ngày mai. Vì vậy cứ sống vui thôi. Ly vẫn phải ở bệnh viện để theo dõi. Easy thì lo lắng nhưng rồi cũng bình tâm trở lại rồi. Chúng tôi đành hủy chuyến du lịch. Nhưng chúng tôi cũng không trách Ly, sức khỏe của anh ấy mới là quan trọng. Khoảng tầm tối muộn hôm đó, Easy đem món gà hầm và cháo tới cho Ly thì Ly hỏi Easy. Easy này, sao cô lại lo cho tôi thế? Anh hỏi gì kỳ cục vậy? Ta là bạn mà, tôi muốn cảm ơn cô. Có gì đâu, sao anh khách sao thế? Đâu có, tôi lại muốn hỏi cô tiếp. À, anh cứ hỏi đi, nếu một ngày nào đó. Tôi chết thì cô, này, sao anh nói xui thế? Anh đã bình thường rồi mà. Bình, thường, hả? À không, tôi xàm xàm ấy mà. Thì, anh ăn đi, ngon lắm đấy. Ừ, tôi sẽ ăn. Có vẻ như Ly rất sợ chết. Tất nhiên, ai cũng sợ chết mà. Đây chỉ riêng có mình anh ấy. Nhưng cái chết liền kề anh ấy như thế thì sao có thể lạc quan được? Sợ là cũng đúng, hơn nữa. Điều hiện giờ anh ấy cần là niềm vui, nghị lực sống, cho dù là lần cuối anh sống, anh cũng vẫn phải tươi vui và yêu quãng đời còn lại. Nhưng nhỡ đâu niềm may mắn lại mỉm cười với Ly, với tất cả chúng tôi, cha Su đang giúp cho Ly cảm thấy vui vẻ, thoải mái, bình an, chấm, còn Easy thì tôi không biết phải làm như thế nào, nên nói hay không. Hay là đến phút chót vào phòng phẫu thuật mới nói rõ. Thật đau khổ, nhưng cái kim trong bọc nó cũng lòi ra. làm sao có thể giấu giếm Y Di chuyện như vậy được, mà tôi cũng thấy sao sao, người trẻ như Ly sao có thể mắc bệnh chứng nhồi máu cơ tim chỉ có thể mắc ở người lớn tuổi kia chứ. Thật kỳ cục, hiện giờ, bác sĩ nói với chúng tôi, anh Ly sẽ phải ở lại bệnh viện nhiều tuần để tránh có sự việc xấu xảy ra gây ra hậu quả đáng tiếc cho gia đình. Trong lúc này hai người, So-woo và Cha-soo, cần giữ cho Ly không buồn, không mệt mỏi, đừng áp lực quá hay nói cách khác là hãy giữ cho tâm trạng vui vẻ, lạc quan và giấc ngủ, dinh dưỡng thật đảm bảo. Như thế bệnh nhân sẽ đỡ bị lên cơn nhồi máu cơ tim nhé. Rồi một ngày nào đó bệnh nhân sẽ khỏi và được chữa trị thành công. Anh chị đừng lo, hai, tôi cũng mong là thế, cách chương.